Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2106. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mà Tư Gia Thành lúc này rõ ràng có chút không bình tĩnh. Nếu như thay Tư Mộ Hà nói, chỉ khiến Tư Gia Thành càng tức giận ghê. Giọng điệu của Tư Gia Thành, cậu ấy thậm chí còn oán trách cả Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ khẽ thở dài. Sự việc đã đến nước này, cô cũng không thể nói điều gì. Có thể nhìn ra Tư Gia Thành không có ý muốn làm tổn thương cô. Cậu ta chỉ muốn ép Tư Mộ Hàn giải thích rõ ràng về chuyện của mẹ cậu ta Tư Liên. Tư Gia Thành cũng không có ý định nghe được gì từ Nguyễn Chi Hạ. Thấy cô không nói chuyện, tự mình quản việc của mình nói. Chị Chi Hạ, em thật sự rất thích chị. Bất kể chị với anh họ trước đó như thế nào, trong lòng em chị vẫn là chị của em. Em sẽ không làm khó chị. Chị cứ yên tâm ở đây một thời gian. Tư Gia Thành nói xong liền đi ra ngoài. Yên tâm ở đây, Nguyễn Chi Hạ không nhịn được lại thở dài. Lúc này Tư Mộ Hàn có lẽ đã phát điên, sao cô có thể yên tâm ở đây chứ? Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa của Tư Gia Thành, Nguyễn Chi Hạ cố gắng thử di chuyển cơ thể của mình. Trong khoảng thời gian này vì uống thuốc của Lưu Chiến Hằng nên tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, cảm thấy khí lực của bản thân lớn hơn trước không ít. Cô dịch chuyển vị trí trên giường, không cẩn thận ngã xuống đất. Phát ra một tiếng bịch, tiếng động có chút lớn, Nguyễn Chi Hạ có chút lo lắng nhìn cánh cửa. Giây tiếp theo, cửa phòng một lần nữa được mở ra. Tư Gia Thành đẩy đồ ăn đi vào, cậu ta không có phản ứng gì, liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ đang ngồi dưới đất, giống như chưa từng nhìn thấy. Đặt đồ ăn nhanh lên bàn, vừa mở đồ ăn ra, vừa nói với Nguyễn Chi Hạ. Em đã mua những món mà chị thích. Sau khi Tư Gia Thành mở tất cả đồ ăn đặt lên bàn, quay người lại đỡ Nguyễn Chi Hạ. Lúc Nguyễn Chi Hạ được cậu ta đỡ dậy, dường như cả người đều phải nhờ vào sức lực của cậu ta mới có thể đứng dậy được. Lúc cô mượn lực đứng dậy, theo bản năng hai chân dùng lực. Mặc dù nửa người cô không có cảm giác, nhưng lúc đứng dậy cơ thể vẫn theo bản năng dùng lực. Cô rủ mắt xuống được Tư Gia Thành đỡ đi đến bên cạnh bàn ăn, nên rất nhìn rất rõ chân mình có động một chút. Hạ không nhịn được, đôi mắt mở to. Thậm chí còn nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, cô lại lén chuyển động đôi chân, phát hiện thật sự chuyển động nhẹ. Trong một khoảng thời gian dài, nửa người Nguyễn Chi Hạ đều không có cảm giác, sự chuyển động nhẹ này, cô cũng cảm thấy bản thân mình nhìn sai. Cô lại thử một lần nữa, lần này cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, cuối cùng xác nhận đôi chân của mình thật sự chuyển động nhẹ. Khoảnh khắc này, trong lòng của Nguyễn Chi Hạ vô cùng vui mừng. Là thuốc của Lưu Chiến Hằng có hiệu quả sao? Nên chân của cô cũng bắt đầu có cảm giác rồi. Cách chương.